Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn nghe tiếp bộ tiểu thuyết Linh dị huyền huyễn Pháp sư vô tâm của tác giả Nila qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio là Khôn Cốc thực hiện. Thì đây là một bộ truyện mình diễn đọc hoàn toàn miễn phí, song song với các bộ truyện VIP mà MC Lưu Hà đang diễn đọc. Cho nên nếu các bạn muốn ủng hộ MC Lưu Hà cũng như là Lạc Hồn Cốc thì các bạn hãy đăng ký thành viên VIP hoặc like và share trang web lạchoncoc.com để nhiều người biết đến và nghe chuyện audio hơn nữa nhé. Chương thứ 20, dạ hành. Cô đại nhân đi theo Vô Tâm và Nguyệt Nha xuống núi trở về nhà. Nguyệt Nha mệt đến độ muốn ngất, nhưng bởi nhận định đã làm vợ phải phụ trách việc ăn uống cho chồng lập nghiệp, vì thế cố gắng nấu một nồi bánh canh. Cô chán ngán uống một chén, thấy cô đại nhân hay còn đuổi theo Vô Tâm nói chuyện, đành loạng choạng tự vào phòng đông, ngã lên giường liền ngủ mất luôn. Miệng cô đại nhân chia bình hai đường trong lúc nói chuyện trước bếp, cúi đầu vét sạch bánh canh trong nồi ra ăn. Vô Tâm ngồi trong sân gội đầu rửa mặt. Sau khi đi vào giở nắp nồi, chỉ nhìn thấy non nửa nồi nước leo loãng toét. Nhíu mày nhìn cố đại nhân, vẻ mặt anh đau khổ thở dài một tiếng. Anh cũng phải trở lại cho tôi một chút chứ. Cố đại nhân bất khuất đứng một bên, hai tay chống nạnh, nhai chóp chép, rất chi là thành khẩn, vò đầu bứt tai. Cậu không đủ ăn nhỉ? Sau đó gã vươn tay chọc chọc vai Vô Tâm. Thôi đừng mãi ăn nữa, nghe tôi nói này. Vô Tâm húp vài muỗng nước lèo, ủ rũ phờ phạc, bị cố đại nhân đuổi vào phòng tây. Cố đại nhân ngồi xếp bằng trên giường, thề như đinh đóng cột, nói lúc trước đích thân gã dẫn theo hai gã vệ sĩ vào động, trong động sạch sẽ, khẳng định không có quỷ. Vô Tâm khoanh tay nằm nghiêng, lười biếng hỏi, có khi nào đó sau đó có người vào động tay động chân trong đó không? Cô đại nhân khoát tay chặn lại, không có khả năng đâu. Sau khi xuống núi, tôi liền bắn chết hai tên nhóc kia rồi. Vô Tâm chậm rãi quét mắt nhìn gã. Vì sao thế? Cô đại nhân đúng lý hợp tình đáp. Vì sao cái gì? Giết người diệt khẩu, để yên tâm thôi. Vô Tâm thu hồi ánh mắt, nghĩ cô đại nhân cơ bản chính là kẻ tàn bạo, người như vậy không nên dây vào. Nhưng nếu cố đại nhân không muốn chủ động rời đi, Vô Tâm cũng không có bản lĩnh đuổi gã đi. Trong đầu âm thầm nghĩ, Vô Tâm nhắm mắt lại như ngủ như không nói. Có lẽ là hồn phách bám vào người giấy ở trong động đụng phải à, khiến à có chỉ giác. Thành thật mà nói, người phụ nữ bên trong bình rốt cuộc là quỷ hay sát, tôi cũng không thấy rõ. Nhưng mà kể à là thứ gì, đều rất khó chơi. Nếu à chịu ra động, biết đâu tôi có thể đấu với à một trận. À không ra động, tôi cũng không có cách nào. Nói tóm lại, tôi không dám đi vào nữa. Nhớ mà bị tay quỷ kéo vào trong tường, không biết năm nào mới có thể thoát ra. Cô đại nhân gãi gãi đầu. Hay là ta đào thẳng xuống, đào cả cái động lên. Vô Tâm cả cả mặt và cánh tay. Được, đi đi. Trong thái độ này của anh, cô đại nhân biết mình đã nói ngu rồi. Đất trong động tuy không xem là dốc, nhưng lại quanh co xuống dưới. Nếu đào đại không biết đến năm tháng nào mới có thể thành công. Do dự nhìn Vô Tâm, gã hy vọng Vô Tâm có thể chỉ ra biện pháp, mà Vô Tâm như ước nguyện của gã, quả nhiên thấp giọng lại nói. Tôi thấy anh nên đi tìm một vị đạo sĩ hay hòa thượng thực sự có pháp lực đi. Xin vài tờ bùa chú trấn quỷ. Chỉ cần có thể chế trụ thứ trong đó, bà dương vàng lại không mọc chân được. Còn không phải anh muốn dinh lúc nào thì dinh, lấy lúc nào thì lấy sao? Cô đại nhân không nói gì nhìn Vô Tâm, phát hiện mới một ngày một đêm, trên đầu anh đã mọc tóc màu đen tuyền, dường như chỉ dài bằng lông mi, nhưng rất dày rậm, là một lớp tóc xù. Cậu nói đúng, cô đại nhân mở miệng, nhưng tìm hòa thượng lão đạo chỗ nào bây giờ chứ? Vô Tâm vùi mặt vào cánh tay, giọng ngày càng thấp. Tôi cũng không biết, tôi chưa giao tiếp cùng những người đó bao giờ, tự anh nghĩ cách đi. Lời còn chưa dứt, sự âm lượn lờ. Cố đại nhân đợi cả nửa ngày không thấy giả tiếp cầu dưới, sáp lại nhìn, phát hiện Vô Tâm đã ngủ mất rồi. Từ lúc đó, cố đại nhân trong lòng có tâm sự, sức ăn cũng giảm đi phần nào. Vô Tâm nhân cơ hội châm ngòi thuốc gió, dốc sức khuyên gã đi tìm pháp sư chân chính. Nguyệt Nha cũng thực khẩn trương, mỗi ngày dòng tai chờ cố đại nhân cáo từ rời đi. Kết quả là một buổi sớm nọ, cố đại nhân dậy sớm, thật sự rời đi thật. Vô Tâm và Nguyệt Nha mừng rơn. Cố đại nhân ra cửa không lâu, Nguyệt Nha cũng chạy đi mua thịt, còn đong một cân rượu trắng hảo hạng về. Hai người đóng cửa, hy hừng trải qua một ngày riêng tư yên tĩnh. Đến chạng vạng, Vô Tâm lục lấy ra một cặp nến đỏ, mặt mày hớn hở bố trí động phòng. Không ngờ trời còn chưa tối hẳn, cố đại nhân đã lại trở về. Sau khi vào cửa, cố đại nhân trước tiên nhấc cái gáo hồ lô múc nước từ trong chùm uống, đoạn lau miệng nói với Vô Tâm: "Hôm nay tôi đến mấy tòa miếu chẳng tìm được cái rắm gì, mà em nữa đánh lộn với hòa thượng, làm sao bây giờ?" Vô Tâm lặng lặng nhìn gã, nhìn cả nửa ngày, cuối cùng thấp giọng mở miệng: "Giúp người thì giúp cho chót, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiền. Dù sao lúc trước là tôi chủ động tìm đến anh, vậy tôi đưa anh đến một nơi, bây giờ giúp anh một lần nữa. Ngoài 60 dặm có một tòa Thanh Vân Quan, tôi tự mình đến đấy tìm vận may xem sao. Nhưng tôi nói trước, mặc kệ lần này vận khí thế nào, anh cũng không thể ở lì nhà tôi mãi được. Nếu anh là người có bản lĩnh thật sự, chắc không đến mức thiếu ba dương vàng thì không thể Đông Sơn tái khởi chứ." Cô đại nhân biết đối phương là vợ chồng son, mình lại cứ sờ sờ ở đây đúng là rất chướng mắt, cung kính đồng ý. Gã hỏi Vô Tâm: "Cậu đi nhân lúc trời tối có cần tôi đi cùng không?" Vô Tâm gọi Nguyệt Nha đến, tự cắn đầu ngón tay nặn một lúc lâu, nặn ra được ít máu tươi nhàn nhạt, vẽ loạn lên mi tâm của cô. Mi tâm là nơi hội tụ hồn phách của con người, mi tâm được bảo vệ, hồn phách sẽ ổn. Đổi một đôi giày vải mới làm, anh lại dặn dò cố đại nhân bảo vệ Nguyệt Nha cẩn thận, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Khu vực huyện trấn dưới núi Thủ Lợn những năm gần đây, ngoại trừ tăng thêm đường ray xe lửa ra, hầu như không có thay đổi gì lớn. Trong đêm đen, Vô Tâm men theo con đường nhỏ, trong lòng nhớ tới chuyện cũ rất lâu trước kia. Trong chuyện cũ, anh còn đổi tóc giả, đỡ Ngọc Nhi đi trên con đường này. Lời ong tiếng ve của láng giềng ngày một nhiều, thành thử bọn họ quyết định trốn vào núi sống. Ngọc Nhi đã già, đi xa một chút là thở gấp. Anh khom lưng cõng Ngọc Nhi, trong lòng biết qua ít năm nữa, Ngọc Nhi sẽ rời đi. Loáng thoáng có ánh sáng phía trước, là đèn lồng treo trước cửa một tiệm cơm. Trước mặt sau lưng hoang vu, ban ngày trên đường nhiều người, còn có đủ loại gian hàng ẩm thực. Đến tối mọi người dọn quán, chỉ còn lại tiệm cơm là sáng đèn. Vô Tâm không khát không đói cho nên đi thẳng qua. Đi một lúc lâu, ven đường phía trước lại chìa ra một chiếc đèn lồng. Trên cửa tiệm, đèn lồng trông rất quen mắt. Đường nét phòng ốc phía sau được chiếu rọi, nhìn cũng thấy quen quen. Vô Tâm như có điều suy nghĩ dừng bước, nhòm nhòm cách cửa, cuối cùng phát hiện mình đã đi một vòng. Tiệm cơm này vừa rồi mình đã đi qua rồi. Bởi vì bên người không còn bị trói buộc, lại không vướng bận nữa, cho nên Vô Tâm không chút sợ hãi cất bước đi vào. Trời chưa chuyển lạnh, tiệm cơm còn treo màn trúc dính đầy dầu mỡ. Sau rèm loáng thoáng truyền đến tiếng khóc ỉ ôi của trẻ sơ sinh. Vô Tâm nâng rèm vén rèm, thấy trước mặt là một người đàn ông đứng thẳng tắp, mặt cười cứng ngắc hệt như khúc gỗ. "Mời vào, mời vào." Người đàn ông dùng cách nói của chủ tiệm tiếp đón anh, ngữ khí bên trong lại chẳng chút gợn sóng, như đang máy móc đọc sách. "Trong tiệm cái gì cũng có, ngài muốn dùng món gì?" Vô Tâm vòng qua chủ tiệm đi vào. "Cái gì cũng có, vậy là có món gì?" Chủ tiệm chầm chầm xoay người, nện từng bước nặng nề theo sau anh. "Mì sợi, bánh bao, cháo, rau xào." Một người phụ nữ để phanh ngực từ phía trước chậm chậm đi qua. Đứa bé nằm trong lòng mút núm vú cô ta, đang ấm ức mà thút thít. Vô Tâm dừng bước quay đầu nhìn góc tiệm. Trong góc, một tiểu cô nương xinh xắn đang ngồi sau một cái bàn, chính là Nhạc Khởi Lạ. Vài chén đèn dầu đặt tại bốn góc mặt bàn, ngọn lửa cháy cao chiếu sáng cả một góc. Nhạc Khởi Lạ hai tay vịn mép bàn cười rạng rỡ với Vô Tâm, sau đó vui vẻ vỗ tay, dùng giọng trẻ con mà gọi: "Đại ca, đã lâu không gặp, nhớ em không?" Vô Tâm cũng cười cười, vòng qua bàn đi về phía cô ta. "Tôi không nhớ cô, nhưng tôi thấy cô có vẻ rất nhớ tôi đấy." Nhạc Khởi La cười đến hai mắt cong cong, bóng mờ trên mặt nhảy nhót theo ngọn lửa. "Ha ha ha, đại ca vô tình quá." Vô Tâm ngồi xuống đối diện cô ta, đồng thời phát hiện gương mặt cô ta đã khôi phục trơn bóng. Có điều con mắt phải có chút dị thường, ngay rìa nhãn cầu có một nốt đỏ. "Cô thì có tình rồi," Vô Tâm nói. là mấy con người giấy giả thần giả quỷ với tôi. Nhạc Khởi La lấy từ trong ngực ra một tờ giấy cắt hình người, vung vẩy trước mặt Vô Tâm. Biết là người giấy anh còn sợ, hay là người giấy của em dọa Nguyệt Nha của anh đau lòng chứ? Nói đoạn cô búng ngón tay, người giấy nhẹ nhàng bay ra, rơi trên đèn hóa thành tro tàn. Phía sau trong phòng bếp vang lên tiếng chiên xào, hiển nhiên Nhạc Khởi La muốn ăn một bữa ở đây. Vô Tâm rũ rèm mắt, thấy âm hồn bốn phía bắt đầu khởi động. Đúng vậy, tôi đau lòng thì sao nào? Nhạc Khởi La dùng ngón tay nhẹ khẩy gương mặt. Này này, thật không biết xấu hổ. Vô Tâm dương mắt nhìn cô ta. Cô dẫn tôi đến đây, ngoại trừ bộc lộ tình cảm tương tư ra, còn có chuyện gì không? Nhạc Khởi La cười tủm tỉm nhìn anh, mặt đầy ngây thơ trong sáng, đôi mắt to đen ngòm lại hiển lộ số tuổi của cô, thẳng thừng như từng trải qua bãi bể nương dâu. Đại ca, tình cảm tương tư còn chưa đủ cho anh nghe sao? Vô Tâm lắc đầu. Nếu luận tuổi tác, cô chỉ ít nên gọi tôi một tiếng cụ tổ. Đối với cụ tổ tôn kính là được, không cần phải tương tự. Nhạc Khởi La thoáng khựng người, sau đó lại cười hì hì. Giữa lúc này người phụ nữ bưng cái nồi đất to đi tới. Hai bàn tay dường như không biết nóng, rất vững vàng mà bưng nồi đất. Nhạc Khởi La khom người dở nắp nồi, hít một hơi thật sâu, sau đó cười nói với Vô Tâm. Mời anh nếm thử tay nghề của bà chủ quán, xem như em không dẫn anh đến công cốc một chuyến. Vừa dứt lời, cô ta cua đũa vào trong nồi, gắp một miếng gì đó cả canh lẫn nước đưa vào miệng. Mà Vô Tâm nhìn vào trong, chỉ thấy trong nước canh sôi trào ủng ục là một đứa bé nho nhỏ, da thịt toàn thân đều bị nấu chín đến mục ra, hai mắt vẫn còn mở to, hình như là đứa bé vừa rồi nằm bú trong lòng người phụ nữ. Vô Tâm thở dài một tiếng. Nhạc Khởi La, cô thu hồn phách vợ chồng người ta, lại điều khiển họ nấu chính đứa con của mình cho cô ăn. Nhạc Khởi La phồng má, miệng nhai nhóp nhép, cuối cùng cúi đầu, từ trong miệng phun ra một cây xương nho nhỏ, chính là tay của đứa bé. Nuốt xuống thịt mềm trong miệng, cô ta nhướng mày nhìn Vô Tâm. Em đã nhìn ra anh rất muốn làm người, nhưng mà em thì khác, em thực sự không muốn làm người. Thế nào chứ, không thích nghe à? Muốn giết em? Hi hi, đừng nói anh không giết được em, cho dù em chết thật cũng sẽ không hồn phi phách tán. Em có thể đầu thai làm người, đời đời kiếp kiếp tiếp tục sống. Vô Tâm biết mình không làm gì được cô ta, cô ta cũng không thể khống chế mình. Bị thứ như vậy nhìn chúng, hai bên bất phân thắng bại, chỉ e tương lai cũng không có ngày tháng yên ổn. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Tiểu thuyết Pháp Sư Vô Tâm qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Các bạn hãy like, share và donate cho Lạc Hồn Cốc để ủng hộ cho MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 21. Tình cờ gặp đạo trưởng. Nhạc Khởi La nghĩ mình cần phải bồi bổ, thậm chí hy vọng mình tiếp tục trưởng thành, thoát khỏi hình dáng của 100 năm trước. Cô ta nhận định bản thân là một mỹ nhân, đáng tiếc tuổi tác ngưng đọng tại giai đoạn chớm nở. Một đóa hoa tươi vừa ló nụ, không được nở rộ một lần, thật sự đáng tiếc. Vành cái miệng nhỏ, cô ta say sưa múi thịt non mềm như đậu hũ của đứa bé. Thịt mềm như canh, canh lại sóng sánh như thịt. Cô ta ăn cả cái lẫn nước. Bỗng hài lòng ợ no một tiếng, cô ta hỏi. Đại ca, sao anh không ăn chứ? Trong làn khói bốc lên, Vô Tâm lắc đầu. Tôi là người, người không ăn thịt người. Nhạc Khởi La phun ra một cây xương nhỏ. Ai nói người không ăn thịt người chứ? Anh chưa từng thấy người ăn thịt người ư? Vô Tâm đáp. Người bị ăn phải chết, kẻ ăn thịt người cũng sẽ chết, thay vào đó chỉ bằng không ăn. Nhạc Khởi La duỗi cánh tay, dùng đũa vờ vét trong nồi. Đại ca, đáng tiếc máu thịt của anh có độc, nếu không em nhất định nếm thử anh rồi. Vô Tâm ngẫm nghĩ đoạn hỏi. Đoạn tam lang ăn có ngon không? Nhạc Khởi La đổi thìa, chưa thỏa mãn mà múc thịt nhiều nát ra. Anh cũng biết đoạn tam lang à? Đoạn tam lang chả có gì hay, lúc ấy em chỉ là thu hồn phách của y ra chơi, chơi chán liền bảo y đi chết. Vô Tâm nở nụ cười. Nhưng mà họ Đoàn không dễ dàng tha cho cô đâu. Nhạc Khởi La mím chặt môi, đầy ý cười ngoẹo đầu nhìn hắn. Nhà họ Đoàn là cái thá gì chứ, xa cơ thất thế mà thôi. Có kẻ muốn đối phó em, kiểu gì cũng tìm được cơ hội. Tính mạng của Đoàn Tam Lang chính là cơ hội của hắn. Vô Tâm đầy hứng thú nhìn cô ta. Hắn là ai chứ? Nhà Khởi La uống xong một ngụm thịt canh, sau đó lắc thìa canh. Không nói cho anh biết đâu. Vô Tâm đứng lên. Vậy tôi đi. Nhà Khởi La buông thìa. Không được đi. Vô Tâm xoay người bỏ chạy, loáng cái đã lao ra cửa tiệm cơm. Mà Nhà Khởi La mắt thấy không đuổi kịp, bèn đứng dậy, kéo từ trong ngực áo ra một chuỗi người giấy thật dài. Người giấy bay lơ lửng lên, cô ta đồng thời lẩm bẩm vẽ bùa giữa hư không. Cuối cùng, vùng ống tay áo về phía cửa sổ, cô ta hét lớn, đi. Người giấy theo gió bay ra ngoài, loáng thoáng hóa thành hình người, dương nanh múa vuốt, đuổi theo Vô Tâm. Vô Tâm sợ thì không sợ, mà lười dây dưa vật lộn với một đám người giấy, chạy một lèo hai dặm. Anh chợt nảy ra ý tưởng, bất ngờ rẽ vào một khúc quanh tại ngã ba. Kết quả mém chút nữa bị chiếc xe ngựa hở mùi, phi nhanh đến nghiền thành bánh bột ngô. Xe ngựa to lớn ủy vũ, đằng trước hai con ngựa Ả Rập chạy song song. Phía sau treo hai ngọn đèn đi bão sáng như tuyết. Phu xe cuống quýt ghim dây cương. Chỉ nghe một chàng người la ngựa hí, xe thắng gấp. Người ngồi sau bất ngờ không kịp phòng bị, lao oai oái ngã sấp về phía trước. Vô Tâm chợt nghe đùng một tiếng, một cây phất trần từ trên trời giáng xuống, nện vào đỉnh đầu mình. Vô Tâm biết bản thân đã gây họa, vội cúi người nhặt phất trần. Hành khách trên xe vốn đã ngã sấp mặt, lúc này cũng tự đứng lên. Vô Tâm phóng tầm mắt nhìn lên, chỉ thấy đối phương đầu đội đạo quan, thân mặc đạo bào, chính là một đạo sĩ vũ khí hiền ngạc. Đạo sĩ vùng ống tay áo chắp tay với Vô Tâm cao giọng nói, phục sinh vô lượng thiên tôn. Vô Tâm không ngờ đạo sĩ này giỏi kiềm chế như vậy, té sấp mặt như chó ăn phân thế kia mà còn không chửi người. Một mực cung kính hai tay dâng phất trần, hắn toàn xin lỗi, nào ngờ đạo sĩ kia bất thình lình trở mặt, vùng tay tát cái bốp. Giỏi cho tên hỗn hào nhà ngươi, hơn nửa đêm chạy cái gì, nhớ bổn đạo gia có gì bất chắc, ngươi có bồi thường nổi không? Vô Tâm thình lình ăn một cái bột tai, nhất thời bụng mặt giận dữ hỏi, ông là ai, cớ chi tùy tiện đánh người chứ? Đứng bên cạnh đèn báo, gương mặt gã đạo sĩ lộ ra rõ ràng ngạo nghễ đáp, bần đạo pháp danh xuất Trần Từ, đương kim đại tổng thống còn phải gọi ta một tiếng chân nhân, tối nay đánh người, ngươi còn không phục sao? Vô Tâm nhịn xuống giơ tay sau lưng chỉ, đạo trưởng, đằng trước có quỷ, tôi tốt bụng chạy đến ngàn ông còn không cảm kích sao? Xuất Trần Từ cười lạnh một tiếng, tiến lên đoạt lấy phất trần, đoàn xoay người ngang nhiên lên xe, đoàn đoàn chính chính ngồi vững xong, y vùng phất trần tự cao tự đại nói, buồn cười, bần đạo ở đây, ngược lại muốn xem kẻ nào dám quấy phá chứ. Lời vừa dứt, phía trước lập lòe bóng trắng bay ra, chính là người giấy đuổi đến. Phu xe ngồi lên xe, rõ ràng là rất sợ, quân doanh ngựa không dám ra tiếng, mà Xuất Trần Tử cười nhạt, giọng như chuông đồng nói, không cần sợ, đi. Phu xe nhắm tịt mắt, vùng doanh ngựa, chiếc xe ngựa to lộc cộc lăn bánh. Xe càng tiến về phía trước, bóng người giấy càng mờ. Đợi xe ngựa rẽ vào đường lớn, bóng người giấy đúng là biến mất. Xuất Trần Tử trong lòng đắc ý, móc khăn tay bằng lụa trắng ra, lau đất trên tay, đoàn thuận theo gió ném ra sau. Ném xong cảm thấy có gì đó sai sai, đột nhiên quay đầu nhìn, vừa vặn đối mặt Vô Tâm. Vô Tâm vẫn bấu sau xe, lúc này bị Xuất Trần Tử phát hiện hành tung, thế là dùng cả tay chân leo lên ngồi cạnh Xuất Trần Tử. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng vẫn là Vô Tâm mở miệng trước. Đạo trưởng, ông có phải là chủ trì Thanh Vân Quan không? Xuất Trần Tử không trả lời, nhíu mày chất vấn anh. Ai cho ngươi lên xe chứ? Xuống. Vô Tâm quan sát Xuất Trần Tử từ trên xuống dưới, thầm nghĩ người này hình như có vài phần bản lĩnh thật, mình không thể dễ dàng buông tha y được. Cho dù y không chịu ra mặt hỗ trợ, có thể cho vài lá bùa cũng tốt. Vô Tâm tính toán xong, lại ở trên xe ngựa, sống chết mà không chịu xuống. Một đường thẳng đến Thanh Vân Quan. Mà đến lúc hừng đông, Nhạc Khởi La rời tiệm cơm, một mình đi về phía huyện Văn. Trước khi rời đi, cô ta giở trò đùa ác, cho vợ chồng chủ quán ngồi xuống sau đống hỗn độn trên bàn. Sau khi ra cửa, cô ta thả hồn phách hai người họ ra. Chưa tới một lát, vợ chồng họ sẽ cùng hoàn hồn. Sau khi hoàn hồn đối mặt với xương cốt đầy bàn, Nhạc Khởi La không tưởng tượng nổi họ sẽ có phản ứng gì. Những trò đùa như thế này cô ta vĩnh viễn chơi không chán. Nếu Vô Tâm không đề cập tới Đoạn Tam Lang, có lẽ cô ta sẽ hoàn toàn quên bén đối phương. Cái chết của Đoàn Tam Lang rất náo nhiệt, là con rối thứ hai của cô ta. Con rối thứ nhất là tiểu nha hoàn bên người cô. Tiểu nha hoàn nhất định không rõ vì sao mình yêu tiểu thư tha thiết như thế, bởi vì hồn phách của nó đều nằm trong tay cô ta. Nhạc Khởi La muốn tìm chỗ nương thân, Vô Tâm thích làm người, vậy cô ta sẽ dùng người đến chinh phục anh ta. Kỳ thật chinh phục thì có lợi ích gì chứ? Hình như cũng không có ích gì. Cô ta không thể ăn Vô Tâm. Mặc dù đem Vô Tâm luyện thành đan, cô cũng không có gan dùng. Làm cho hắn yêu cô, ở cùng cô, nhưng ở lâu cũng sẽ chán. Huống hồ hắn căn bản cũng không yêu cô. Con đường Nhạc Khởi La đi rất vắng, bên cạnh chẳng thấy ai đi ngang qua. Với tay vào trong áo phủ lên một bên ngực nhỏ hơi gồ lên. Dưới ánh mặt trời chói chang, cô nhèo mắt trái, mắt phải dính một giọt máu của Vô Tâm đã bị mù. Đêm hôm đó Vô Tâm về đến nhà, trong nhà hết thảy thái bình. Nguyệt Nha đang mòn mắt trông anh. Vô Tâm lấy từ trong ngực ra một sấp bùa giấy đưa cho Cố đại nhân. Chủ trì lão đạo của thành phần quan đích thần vẽ, nếu vô dụng nữa tôi cũng không còn cách nào khác. Cố đại nhân nửa đêm ngủ không ngon bị sái cổ, ngoẹo cổ nhận bùa lật từng trang xem xong phấn khởi nói: sư phụ, vẫn là cậu được việc, vậy đêm nay chúng ta lên núi nữa chứ? Vô Tâm nhăn mặt, nhận khăn từ Nguyệt Nha lau đầu lau cổ một lượt. Bọn tôi không đi, mình anh đi đi. Cố đại nhân nhất thời há hốc miệng. Hả? Vô Tâm trả khăn mặt cho Nguyệt Nha. Anh có biết chủ trì thanh vân quan hách dịch thế nào không? Tôi bỏ cả mặt mũi quấn lấy năn nỉ y vẽ cho tôi từng ấy bùa. Cố đại nhân, tự anh đặt tay lên ngực nghĩ xem, tôi đối với anh xem như hết lòng hết dạ rồi có phải không? Nguyệt Nha nghe Vô Tâm nói vậy, cảm giác vô cùng có lý. Không phải một anh chồng hèn yếu, mà Cố đại nhân hoàn toàn ngu người, cầm nắm bùa giấy mà cứng họng. Vô Tâm không để ý đến gã nữa, kêu Nguyệt Nha vào phòng tây, lấy ra một tờ giấy một cây bút. Anh bảo Nguyệt Nha lấy bùa vàng trong túi tiền ra, y theo đó mà vẽ ra, định đến Thanh Vân Quan thêm một chuyến để xuất trần tử xác nhận lai lịch của nó. Không thể ngồi ở nhà chờ nhà Khải La đánh tới cửa được, anh phải sớm chuẩn bị. Có điều anh không nhiều lời với Nguyệt Nha, nhất là không đề cập tới nhà Khải La, chỉ sợ mình nói hớ khiến Nguyệt Nha sợ hãi mà thôi. 3 ngày trôi qua, cô đại nhân do dự dự cũng không lên núi một mình, mà Vô Tâm lại chạy bộ đến Thanh Vân Quan. Thanh Vân Quan ở trên núi Thanh Vân, khí thế nguy nga, chẳng khác thiên cung. Xét một cách công bằng, núi Thanh Vân ngoài cái tên dễ nghe ra, ở phương diện khác cũng không thấy cao minh hơn núi Thủ Lợn là bao. Đơn giản là có Thanh Vân Quan mới trở thành một nơi giành thắng hiếm thấy. Thanh Vân Quan thuộc chính phái, không khí bên trong xem như tự do. Vô Tâm được một tiểu đạo sĩ dẫn vòng qua chính điện, không biết đi qua mấy cái hành lang, rẽ vào mấy khúc quanh. Cuối cùng tại một sân viện thanh tịnh, tựa tranh vẽ, anh gặp được đạo trường Xuất Trần Tử. Xuất Trần Tử thân vận quần áo dài trắng bằng lụa, xõa tóc đứng trong hành lang, tay bưng một ly mát theo đến từ kinh thành, từ trên cao nhìn xuống Vô Tâm. Y nghiêng người dựa trên cột hành lang, đồng thời nâng ly nhấp một ngụm rượu. Nghe nói người có một lá bùa kỳ quái muốn cho ta xem à? Vô Tâm có việc nhờ người ta vô cùng cung kính, hai tay mở ra tờ giấy trắng được gấp lại, tiên lên đưa đến trước mặt Xuất Trần Tử. Xuất Trần Tử nhận thấy từ trên xuống dưới vài lần, trên gương mặt trắng được bảo dưỡng tốt không có biểu cảm gì. Chẹp lại từ đâu đó? Vô Tâm đáp, từ trên một cái quan tài. Xuất Trần Tử bỗng cười ra hai hàng nếp nhăn của tuổi 40. Tôi xem không hiểu đâu. Vô Tâm gật gật đầu chắp tay với Xuất Trần Tử. Quấy rầy đạo trưởng rồi, nếu đạo trưởng xem không hiểu, vậy tôi đành cáo từ. Đúng rồi, đạo trưởng, tôi quên nói cho ông biết, người trong quan tài một thời gian trước đã ra ngoài rồi. Chỉ nghe choang một tiếng giòn giã, ly rượu thủy tinh tuột khỏi tay Xuất Trần Tử, rơi trên phiến đá, vỡ tan tành.